Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 3, gặp lại những cựu thành viên cũ của bang hội. Gocchuyenaudio.com, quay lại với hắn nào. Ngày hôm nay công ty hắn tổ chức ra mắt sản phẩm mới. Hắn hôm nay diện vest trắng lịch lãm, cà vạt đen đĩnh đạc, trông hắn như một bạch mã hoàng tử bước ra chuyện cổ tích. Chủ tịch chúng ta đâu rồi nhỉ? Giám đốc thiết kế, kia, trưởng phòng kế toán, kính chào chủ tịch, tất cả đồng thanh, hắn không nói gì ra hiệu cho bọn họ tiếp tục công việc. 20p sau buổi lễ ra mắt sản phẩm mới bắt đầu. Hắn đứng trên bục phát biểu những giọng điệu nghiêm nghị cùng khí chất bức người khiến cho mọi người trong công ty và các cổ đông phải nể phục. Kết thúc bài phát biểu buổi tiệc bắt đầu, phó tổng giám đốc và các giám đốc khác nâng rượu kính chúc các chủ tịch tập đoàn khác. Hắn thì lập tức phi lên sân thượng để hưởng thụ cảm giác yên tĩnh. Chủ tịch hóa ra ngài ở đây, ngài mau xuống tiếp rượu đi ạ, đại diện của JSN và TVAD đang ở dưới. Thư ký Oan, hắn cô nói gì cho tay thư ký lui rồi phi thân xuống sảnh trong chớp mắt. Chào Eric, lâu rồi cô gặp, đại diện của JSN, lâu rồi không gặp Latwin, Kawin, hắn bắt tay hai người mặc vest đen lịch lãm chả thua kém gì hắn đang đứng đối diện. Mời nhập tiệc, hắn, u cầm, Blatka Derti. Xin chào ngài Eric, buổi lễ hôm nay diễn ra rất tốt đẹp, chúng tôi thật sự nể phục với những câu phát biểu của ngài. Chủ tịch Phan, ngài quá khen, hắn lạnh nhạt trả lời. À, giới thiệu với ngài đây là con gái tôi, Tú Quyên. Chủ tịch Phan nói rồi chỉ cô gái bên cạnh. Chào chủ tịch, cô gái tên Tú Quyên e thẹn. Hắn cô nói gì cũng chả thèm liếc một cái liền rảo bước đi lại gần Kawin và Blatwin, NVM, Kawin, lãnh phong thần. 20T là một trong nhóm đờ đáp chịu sự quản lý của bang GLG thứ nhất thế giới, đêm được mệnh danh là Hắc Lãnh. Ewin, Bạch Vũ Thần Phong. 20T cũng là thành viên của đờ đáp mệnh danh là EVK Bất Diệt. Phan Ngọc, Tú Quyên, Lani, 17T. Khá xinh đẹp nhưng không bằng tụi nó. Con gái chủ tịch tập đoàn Phan Gia Thư, 9TG về vi tính điện tử. Thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Trở lại chuyện, Blatt nghe nói anh sắp làm đám cưới. Hắn, u cầm, 2 tháng nữa cậu nhất định đến dự đấy. Blatwin, nhất định, hắn nói rồi cùng Blatt cạn ly. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. Hắn tuy uống hơi nhiều nên vẫn còn tỉnh chán nên tự mình lái taxi về. Thấm thoát đã được 1 tháng. Nó và Vên thân ngày càng thêm thân và hiện tại Vên đang sống chung với nó. Bên phía Ginny và Amy chưa thấy có động tĩnh gì, hai tên kỳ đà VIP Das vẫn chai mặt bám lấy tụi nó. Brian cũng đã quay trở về biệt thự Long Thần khi công việc của công ty đã giải quyết xong. Chiều nay mày tính làm gì, hắn, cô biết nữa, Brian nhìn lên khoảng không bao la nhâm nhi ly cà phê. Từ hôm mày trở về tao thấy mày lạ lạ thế nào ấy, đang nhớ tới cô ấy sao? Hắn nhíu mày, u cầm, không biết khi nào bọn tao mới được đoàn tụ đây. Brian, sẽ sớm thôi, tụi mày là một cặp trời sinh, cô ai có thể chia lìa, tự tin lên. Hắn vỗ vai, cảm ơn mày, Brian nhếch môi, chiều tao đi biển thay đổi cô khí mày đi cô. Thôi chiều nay tao đến Kepler, 186F và Kepler, 452B gặp anh Ezra và anh Ritan có chuyện cần bàn. Brian, nếu đi, siêu tàu ánh sáng thì phải mất 1 tháng. Hắn, u cầm, nhưng ở trạm thiên văn Opcot có một cách cổng, cô thời gian đi qua đó thì có thể đến nơi chỉ trong chớp mắt. Giải quyết xong công việc chắc cũng mất 1 tuần. Vừa đúng lúc là sinh nhật mày, đợi mày về chúng ta với các thành viên của đờ đác quẩy tung chảo luôn. Hắn, lúc đó rồi tính, Brian nói rồi vỗ vai hắn rồi lập tức biến mất. Khách trương.